mắt xóa tan đi, ân tình không đón đợi, mê gầy xót xa tình vơi. Người quen trên môi lời gian dối, mà đêm thân thang màu lên nhưng lệ đời không nhỏ giọt, muôn cười sao mím chặt môi. Đời mang cho ta nhiều cay đắng, từng đêm cô đơn hồn sâu lắng. Muốn quên anh rồi trong mơ bóng anh lại về. Ngoài kia mưa rơi lòng tê tái, vòng tay buông lơi niềm ân ái. Đến mai đây đành đau thương xóa tên người tình. Ngoài kia mưa rơi lòng tê tái, vòng tay buông lơi.